Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Mạc Ly lo âu. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy trên bờ cát. Tại hoàng hôn dưới ánh mặt trời, Mạc Ly thành viên gia tộc tất cả hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập ở nơi. Nào, xuống phía tây tà dương rắc huy hoàng phảng phất cho mỗi một người đều rát lên một lớp viền vàng. Sự tình chính là như vậy. Hiện tại ta đã là một phế nhân. Mặc dù thân thể không có gì khuyết điểm, nhưng là ta cư hợp kiếm thuật là không dùng được. Không đúng, càng chính xác cách nói hẳn là ta hiện tại căn bản cũng không biết dùng kiếm. Hơi lạnh nước biển ào ào xông qua Mạc Ly cổ chân. Còn thỉnh thoảng có mấy cái cá nhỏ theo sóng biển hôn chân hắn chỉ. Các loại, chờ, Mạc Ly sau khi nói xong. Tình cảnh bữa trước lúc đó có nhiều chút bình tĩnh. Trong lúc nhất thời người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. An tĩnh để cho người sợ hãi. Mà Mạc Ly sắc mặt là vô cùng bình tĩnh. Thật giống như cũng không có bởi vì là cái này cái sự tình chịu ảnh hưởng. Ít nhất Jin là không nhìn ra Mạc Ly thuyền trưởng vừa không có thất lạc tâm tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì biện pháp bổ túc sao? Đây là tạm thời vẫn là. Gặp không một người nói chuyện, Jin chính mình liền lập tức không nhịn. Được hỏi, ngày sắp tối, ta đi kiếm điểm củi khô tới cho mọi người làm một đống lửa. Không đợi Mạc Ly trả lời, qua đi dẫn đầu đứng lên. Nói xong câu đó sau đi vào trong rừng cây. Dolly, ngươi đi cho mọi người rót ly trà được không? Mạc Ly gặp qua đi rời sân sau. Hướng mọi người thấy liếc mắt. Không có trước trả lời Jin nghi vấn. Mà là trước hết để cho Dolly đi trước rót ly uống trà. Lại nói mấy ngày nay Mạc Ly vẫn luôn tại phàm ăn. Đầy miệng dầu mỡ mùi. Vừa vặn cần uống chút trà tới giải giải dầu mỡ. Được, thiếu gia. Dolly nhẹ giọng kêu, trước khi rời đi ánh mắt phức tạp nhìn một chút Mạc Ly. Tiểu Phi thấy vậy bay qua cùng Dolly chung một chỗ. Các loại, chờ, Dolly cùng Oa đi sau khi rời đi. Mạc Ly khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lúc nhất thời đều không nói gì. Bởi vì hắn đã từ Oa đi thái độ chúng phải biết hắn thái độ. Cái này đủ. Mạc Ly lo lắng nhất cũng là bởi vì hắn thực lực giảm xuống tạo thành đoàn đội không hợp thậm chí là chia ra. Hơn nữa trước tại nhà hàng nổi trên biển trận kia lục đục. Hiện tại Jin cùng Oa đi nhiều ít có một chút không hợp nhau đầu mối. Cho nên khi Mạc Ly sau khi tỉnh lại, từ Kuro nơi đó hiểu được chuyện này trước tiên tìm Jin nói chuyện. Oa đi nơi đó không cần lo lắng. Lấy Mạc Ly đối với hắn giải. Hắn là không sẽ đem kia lần mâu thuẫn để ở trong lòng. Cho nên chỉ cần đem Jin tư tưởng công việc làm tốt là được. Thật may Jin tương đối phối hợp. Chủ yếu là đối với. Đúng, Mạc Ly rất là tin phục. Mà hãy quay trở lại hai ngày này hắn cũng chính mình tỉnh táo nghĩ một hồi. Chính mình ngày đó đúng là xung động. Sai không ở Oa đi nơi đó. Điểm này mâu thuẫn Mạc Ly không lo lắng gì. Nàng lo lắng nhất bởi vì hắn thực lực giảm xuống, để cho gia tộc người đối với hắn mất đi lòng tin. Trong đó có khả năng nhất chính là Oa đi, bởi vì Mạc Ly phải hoàn thành cùng hắn ước định. Mạc Ly thực lực cường đại là song phương cơ sở. Mạc Ly lo lắng thực lực bản thân hạ xuống, đưa tới Oa đi đối với. Đúng, hắn không tín nhiệm, thực lực giảm xuống đối với. Đúng, Mạc Ly mà nói không coi vào đâu. Nhưng nếu là bởi vì như vậy thì để cho đoàn đội nội bộ không hề cùng mầm mống. Vậy coi như quá nghiêm trọng. Mà đây cũng là Mạc Ly hôm nay công bằng cùng mọi người nói rõ sở nguyên bởi vì. Bây giờ nhìn lại Oa đi hay là đối với Mạc Ly ôm có hy vọng. Dù sao Mạc Ly hiện tại mới 18 tuổi. Phi thường tuổi trẻ. Qua một hồi, Oa đi từ trong rừng cây gánh cái này cành cây khô đi ra. Sau đó đốt lửa làm một cái đống lửa. Dolly cũng đem pha trà dùng lấy đồ pha trà ra. Kuro cùng Jin tới trợ giúp. Mạc Ly gia tộc người cứ như vậy ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Jin các loại. Chờ. Dolly đem ly trà bưng cho hắn sau. Trịnh trọng hỏi. Xem ra hắn cần Mạc Ly cho hắn một cái đáp án. Mọi người lúc này đều ngồi ở bên đống lửa. Mỗi người đều cầm một ly trà tinh tế thưởng thức. Ngay cả một mực gấp Jin lúc này cũng đã từ Mạc Ly trước trong giọng nói chấn định lại. Nguyên nhân là kia lần cùng mắt ưng quyết đấu. Mạc Ly nhẹ nhàng uống một hớp trà. Con mắt xuất thần nhìn trong lửa chạy nhảy lên ánh lửa. Trước mắt không khỏi hiện ra ngày đó khung cảnh chiến đấu. Đó là đời này Mạc Ly khó quên nhất trí nhớ. Là mắt ưng đối với ngươi làm gì sao? Không thể nào, mặc dù nói đi ra rất không cam tâm, nhưng là hắn rõ ràng đối với. Đúng, thuyền trưởng rất là yêu thích. Jin gặp Mạc Ly thần sắc không có gì thay đổi sau đó. Tiếp tục nói, mà con ta cảm thấy đến mắt ưng không phải như vậy người. Tuy nói là Mạc Ly thành viên gia tộc, nhưng là thành viên gia tộc mỗi người đều có chính mình phương thức hành động cùng phán đoán phương. Pháp, làm thuyền trưởng Mạc Ly không thể nào chu đáo chu toàn. Cho nên Mạc Ly là rất khích lệ thuyền viên đoàn có ý nghĩ của mình cùng phong cách. Cho nên tại Mạc Ly băng hải tặc, mỗi người đều có thể nói thoải mái. Như hôm nay như vậy thảo luận sẽ là Mạc Ly gia tộc trạng thái bình thường. Ta biết, không liên quan chuyện hắn, là chính ta nguyên nhân. Mạc Ly dùng thủ thế dừng lại nói tiếp Jin. Mạc Ly đương nhiên biết không phải là bởi vì mắt ưng. Làm người trong cuộc, Mạc Ly hết sức rõ ràng nhớ ngày đó tỉ thí mắt ưng chẳng qua là dễ dàng liền tiếp lấy Mạc Ly tấn công. Cũng không có đánh trả. Nếu không lấy Mạc Ly lúc ấy tình huống, cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Mạc Ly tiếp tục nói, ngày đó tỉ thí ta chém ra một đao kia là ta đến nay mới thôi có thể phát triển. Mạnh nhất một đao. Sở dĩ quá mạnh là bởi vì tại một đao kia bên trong bao hàm ta tin niệm, ý chí, sinh mệnh, mà ta vô cùng kiếm đạo xuất hiện ở đao thời điểm liền quyết định. Nếu như một đao kia có thể giết chết phía bên kia nói, ta kiếm đạo là có thể nâng cao một bước, ngược lại là nửa bước khó đi, thậm chí rất khó lại lần cầm đao. Như vậy thiếu gia, ngươi là ý nói ngươi bây giờ không có ở đây là một kiếm sĩ sao? Dolly nghe đến đó không nhịn được hỏi một câu. Vốn là như vậy, nhưng là bởi vì ta trong mộng mạnh mẽ trả lời hiệu quả. Sắp chết ta hiện tại kỳ tích còn sống, tương đương với có thứ hai lần sinh mệnh. Lại nói mặc dù chém ra một đao kia để cho ta kiếm đạo biến mất, nhưng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Cùng lắm bắt đầu lại từ đầu luyện lên. Chẳng qua là ta không thể luyện nữa cơ hợp kiếm đạo. Mạc Ly sắc mặt bình tĩnh nói. Vì cái gì? Dolly có chút không hiểu hỏi. Theo Dolly nghi vấn, ba người khác cũng đồng thời xoay đầu lại nghi hoặc nhìn Mạc Ly. Bọn họ đều biết Mạc Ly thân thể nhược điểm. Không có cách nào tu luyện thể thuật, mà còn thể lực có chút hơi yếu. Có thể nói tượng cư hợp kiếm đạo cái này loại theo đuổi nhất kích tất sát kiếm thuật là thích hợp. Nhất Mạc Ly. Bây giờ nghe Mạc Ly lại muốn buông tha lần nữa tu hành cư hợp kiếm thuật. Bọn họ đều có chút không hiểu. Ta biết nếu như ta một lần nữa tu luyện cư hợp kiếm thuật khẳng định sẽ làm ít công to. Nhưng là ta có ta cân nhắc. Mạc Ly uống một hớp trà sau chậm rãi nói. Cư hợp kiếm thuật tại Đông Hải. Thậm chí tại Đại Hải Trình nửa đoạn trước có thể nói đều là rất thích hợp ta. Nhưng là đến Đại Hải Trình nửa đoạn sau tân thế giới tình huống liền có chút không giống. Quan trọng hơn là, ta phát hiện thân thể ta gần đây trở nên có chút không giống. Đê xem tiểu thuyết liền đến. Thủ đả đổi mới càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.